Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1808, chương 1786, phía sau ẩn tình 1. Diệp Thiểu Dương nói, dĩ nhiên không phải, đây là tà khí phạm thể, không biết bị cái gì tà vật thi thủ đoạn, hiện tại tà khí còn không có xâm phạm tâm mạch, còn có 3 ngày. Chờ những này nước ngâm dài đến cổ, một khi vây kín, liền không có được cứu. Lý phu nhân nghe xong, vội vàng nói, sư phụ, ngài là nói còn có thể cứu. Diệp Thiểu Dương lần nữa kiểm tra một phen, nói ra, dùng thập bát thần châm có thể bước ra tà khí, tạm thời bảo trụ thân thể. Nói còn chưa dứt lời, lập tức nghe lão Quách dùng nghiêm túc giọng điệu nói ra. Tuyệt đối không thể a tiểu sư đệ, thập bát thần châm cực kỳ hao phí nguyên khí, ngươi được bao lâu mới có thể khôi phục tới? Ây, đúng vậy a, còn có thể giảm thọ. Diệp Thiểu Dương trách cứ nhìn lão Quách liếc một chút, lúc đầu ta liền không hợp ý nhau, ngươi nhất định phải ta tới, ta tưởng rằng tiện tay mà thôi, ai ngờ còn muốn dùng đến thập bát thần châm, nhưng là đến đều đến. Ngươi để cho ta làm sao cự tuyệt? Lão Quách mặt lộ vẻ xấu hổ, cắn răng một cái, đối Lý lão bản chắp tay nói ra, Lý tổng, rất xin lỗi, chúng ta Mao Sơn phái có 3 không cứu, ác nhân không cứu, giảm âm đức không cứu, gãy dương thọ không cứu, bên trong sợ sẽ nhất là gãy dương thọ, cho nên ngay sau đó cho Diệp Thiểu Dương nháy mắt. Phòng nghỉ môn giận bĩu môi, Diệp Thiểu Dương nhấc chân liền đi, chi sau đó phát sinh sự tình quả nhiên theo kịch bản nhất trí. Lý lão bản phu thê ôm Diệp Thiểu Dương không cho đi, hung hăng địa khẩn cầu đứng lên, Lý lão bản hung hăng địa nói cái gì cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp loại hình lời nói. Diệp Thiểu Dương im lặng, nói ra, Lý tổng, ta không phải hòa thượng. Không tạo cái gì phù đồ. Lý lão bản sững sờ một chút, than thở khóc lóc là, dù sao sư phụ ngươi xin thương xót. Ta biết như ngươi loại này cao nhân là không ham tiền. Ngươi liền mau cứu nhi tử ta đi. Diệp Thiểu Dương khóe miệng co giật, thật muốn nói cho chính hắn không phải cái gì cao nhân. Chính mình yêu cũng là tiền. Bất đắc dĩ nhìn lão Quách liếc một chút. Lão Quách cũng rất lợi hại im lặng, đành phải mở miệng nói ra, cái kia, tiểu sư đệ, chúng ta hiện tại đến, cứ như vậy đi lời nói cũng quá vô tình, ngươi không phải muốn trọng tu Mao Sơn Đại Điện à, chúng ta có thể gặp được đến Lý Tổng, cũng là duyên phận, ngươi liền để Lý Tổng kết cái này thiện duyên đi, vẫn là lão Quách mức độ cao, không hổ là gian thương xuất thân. Diệp Thiểu Dương lúc này do dự, nói, thế nhưng là còn kém hơn 40 vạn, để Lý Tổng một người ra, Tổng không tốt lắm, Lý phu nhân nghe xong, lập tức nói ra, không có vấn đề, không có vấn đề, ta ra 50 vạn, Diệp sư phụ, mời nhất định mau cứu nhi tử ta, Diệp Thiểu Dương thở dài, miễn vì khó địa đáp ứng, theo lão Quách lẫn nhau nhìn một chút. Nhất thời cảm thấy mình thật rất giống thần côn. Diệp Thiểu Dương lập tức để hai vợ chồng lấy tay qua chuẩn bị một chậu nước sôi cùng một đầu sạch sẽ khăn mặt, làm ra về sau đem tất cả mọi người đuổi đi ra, chỉ lưu lão Quách làm người giúp đỡ. Chia 4, 6 a. Lão Quách đóng cửa lại, đối Diệp Thiểu Dương duỗi ra ngón tay, thấp giọng nói ra, móa, không phải nói tam thất sao? Tứ lục, a, ta nói là tứ lục. Diệp Thiểu Dương khăn mặt một ném. Muốn lừa ta, không được. Lão Quách nghe xong, nói, không làm liền đi. Ta tốt xấu là sư huynh của ngươi. Ngươi không chiếu cố một chút lão nhân ra. Diệp Thiểu Dương nói, cũng là chiếu cố ngươi mới cho ngươi 3 phần a. Ngươi cũng có tiền như vậy. Dựa vào. Lão bà của ta vốn cũng không có chứ. Ngươi không quan tâm ta một chút à. Lý lão bản hai vợ chồng ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi. cửa đóng nghiêm, nghe không được bên trong tại lăn tăn cái gì. Còn cho là bọn họ đã bắt đầu tác pháp, nếu để cho bọn họ biết hai người đem nhi tử gạt sang một bên. Đang vì chia tiền tranh đến túi bụi, đoán chừng phổi đều muốn tức điên. Cuối cùng vẫn là lão Quách nhượng bộ, chia 3-7, sau đó mới bắt đầu động thủ. Tuy nhiên làm cho hung, bất quá thật làm việc đến. Diệp Thiểu Dương cũng là nghiêm túc, cực nghiêm túc dưới châm. Dùng pháp lực tương tà khí một chút xíu đem Lý Thiếu gia thể nội tà khí bước đi ra. Nửa giờ đầu về sau, tác pháp hoàn thành, cửa phòng mở ra, Lý lão bản phu thê giống chờ đợi phẫu thuật gia thuộc người nhà. Lập tức vô cùng khẩn trương hướng Diệp Thiểu Dương nhìn lại. Diệp Thiểu Dương dùng khăn mặt lau mặt bên trên mồ hôi. Một bộ rất mệt mỏi bộ dáng. Đem hai vợ chồng mời đến trong phòng. Hai người xem xét mắt trợn tròn. Nhi tử từ cổ hướng xuống. Cơ hồ toàn thân đều bị máu đen ô huyết bao trùm. Nhìn qua 10 phần đáng sợ. Đây là bình thường. Trong cơ thể hắn tà khí quá thịnh. Ô nhiễm huyết dịch. Bài xuất đến liền tốt. Cái này ta liền không làm thay. Lý phu nhân lập tức gọi hai cái bảo mẫu. Vì nhi tử thanh tẩy thân thể, quả nhiên, tại ô huyết đều dọn dẹp sạch sẽ về sau, có thể rõ ràng nhìn ra nhi tử sắc mặt so trước đó đẹp mắt nhiều. Hô hấp cũng biến thành cân xứng, nhìn qua giống như là một người bình thường đang say ngủ. Hai người đối Diệp Thiểu Dương đủ kiểu nói lời cảm tạ. Trước không vội tạ, con của ngươi hồn phách không được đầy đủ. Thiên hồn không biết bị cái gì tà vật bắt giữ. Hiện tại coi như tỉnh lại cũng chính là cái si ngốc. Hai vợ chồng kinh hãi. Tự nhiên lại mời hắn xuất thủ cứu. Đã đối phương tà vật có thể sinh mang ra nhân hồn. Bắt đi một sợi thiên hồn. Nói rõ có chút tu vi. Đổi thành đồng dạng pháp sư. Tại không biết tà vật người ở chỗ nào tình huống dưới. Cũng chỉ có thể là thúc thủ vô sách. Bất quá đối với Diệp Thiểu Dương tới nói. Cái này đều không phải là việc khó gì. Diệp Thiểu Dương để lão Quách hỗ trợ. Trong phòng bố trí một cái dẫn hồn vòng. Sau đó rút ra Lý Thiếu gia một chòm tóc. Dùng viết có tên hắn cùng ngày sinh tháng đẻ linh phù bao vây lại. Thiêu hủy về sau. Bắt đầu tác pháp thu hồn. Thông qua hồn phách ở giữa hấp dẫn. Diệp Thiểu Dương rất vui vẻ biết rõ đến Lý Thiếu gia thiên hồn chỗ. Thật là bị thứ gì bắt lấy không thả. Diệp Thiểu Dương liên tiếp tác pháp 3 lần. Này tà vật không chống đỡ được. Chết lại nắm lấy không thả. Sẽ chỉ ngay cả mình cũng bị câu tới. Đành phải buông tay. Diệp Thiểu Dương thừa cơ đem Lý Thiếu gia thiên hồn thu hồi lại. Thở dài ra một hơi. Mở to mắt. Đi đến Lý Thiếu gia bên người, vẽ một chương dưỡng khí phù, trợ giúp hắn hồn phách ở giữa dung hợp. Dù sao thiên hồn ném quá lâu, cùng ta hồn phách ở giữa sẽ có chút không đủ hòa hợp. Ở trong quá trình này, Diệp Thiểu Dương hướng Lý Thiếu gia trên thân nhìn lại. Trước đó dùng thập bát thần châm thời điểm, Diệp Thiểu Dương liền chú ý tới trên người hắn có rất nhiều hình xăm. Lúc ấy bởi vì tập trung tinh lực, không có cách nào nhìn kỹ. Bây giờ nhìn kỹ, trên người có các loại hình xăm. Trên cánh tay còn có một số lỗ kim. Diệp Thiểu Dương coi như lại không hiểu. Cũng có thể nghĩ tới tên này nhất định là cái kẻ nghiện. Quả nhiên là cái công tử bột. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Thiếu gia há mồm phát ra một tiếng rên rỉ. Mở to mắt, mơ hồ nửa ngày. Hai mắt tập trung, hướng bốn phía nhìn lại, nhìn thấy cha mẹ mình, lại nhìn thấy chính mình nằm ở trên giường. Nghi ngờ nói, cha mẹ, ta làm sao? Hai vợ chồng vui đến phát khóc, ôm nhi tử khóc lớn lên. Lý phu nhân đứt quãng đem chuyện đã xảy ra giảng một lần. Lý thiếu gia sau khi nghe xong, sợ hãi không thôi, nghi ngờ nhìn qua Diệp Thiểu Dương, lẩm bẩm nói. Cảm ơn vị sư phụ này, ta thật không biết phát sinh cái gì, không biết là bình thường.